Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 69, mộng đẹp là đứng ở hoang ngôn phía trên. Neri thân là xâm la vạn tượng mắt người chấp trưởng, hắn thu hoạch được cái này nhện thân thể, đại biểu cho trong huyễn tưởng, những ý nghĩ kia sợ hãi sự vật, theo người hèn yếu, nhện chính là ngoại giới bệnh khuẩn quái vật. Tại bất lực người xem ra, nhện chính là căn cứ những kẻ áp bách đó. Tại vô năng người xem ra, nhện đại biểu cho chính là cường quyền. Bọn hắn bất lực phản kháng những người này, chỉ có thể sinh ra một chút côn trùng vậy ý nghĩ. Mà cái này hoang đường huyễn cảnh chính là đám côn trùng này ý nghĩ tạo thành. Cho nên tất cả mọi người biểu hiện ra ngoài đều là một chút mềm yếu vô lực nhục trùng. Duy chỉ có tượng trưng cho bọn hắn không thể chống cự lực lượng ngưng tụ thành nhện, Phương Trạch đám người ý nghĩ đúng là như thế, đem ý nghĩ của bọn hắn cải biến, cái này côn trùng huyễn cảnh thế giới sẽ xuất hiện lỗ thủng, bọn hắn liền có thể tìm về phía trước cảm giác, phá vỡ cái này hoang đường huyễn cảnh. Bọn hắn cũng xác thực thành công một bộ phận, nhưng là làm Negeri xuất hiện về sau, bọn hắn liền triệt để không thể ra sức, những nhân thần đó phục tại Negeri sợ hãi phía dưới, lựa chọn tiếp tục làm một đầu côn trùng, người đang vì bọn hắn cấu trúc mộng đẹp, nói cho bọn hắn phải cố gắng, phải tin tưởng người khác, phải cố gắng đề cao mình, phải học được phản kháng, nhưng là đây hết thảy sẽ chỉ làm bọn hắn thu hoạch càng sâu tầng tuyệt vọng. Chân thật trong tầm, mát. Mấy người này đang nằm ở bên trong bụi cỏ, nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại làm lấy cái gì ác mộng. Negeri không có động thủ, hắn có thể cảm giác được, nếu như mình thực sự hạ sát thủ, như vậy lập tức liền sẽ có lực lượng khác đến cắt ngang bản thân. Dạng này ngược lại không lợi cho mình bản thân chuẩn bị ở sau. Cái này ảo cảnh chủ yếu tác dụng, chính là vì khảo thí. Nếu như Negeri không có đoán sai, rất nhanh nhân vật chính quang mang một chút mạng che mặt cũng sẽ bị hắn nhấc lên. Chỉ có tại xác định cái này một phỏng đoán, hắn mới có thực sự phản kháng vận mạng cơ hội. Người nói cho bị ức hiếp người, muốn buông xuống sợ hãi trong lòng, nắm lấy cơ hội phản kháng, dạng này mới có thể chân chính thu hoạch được tự do. Negeri nói ra. Nhưng là ngươi chỉ nói cho hắn muốn phản kháng, lại chưa nói cho hắn biết như thế nào phản kháng. Không có lực lượng ngươi, tùy tiện phản kháng cường quyền, chính là bị triệt để đánh bại, ngay cả bị giá trị của đùa bỡn cũng không có. Negeri chân chính nói ra, vung tay lên xuất hiện một cái hình ảnh, chính là bắt nguồn từ tên đầu chọc kia thiếu niên hình ảnh. Hắn giống như nhận lấy trong ảo cảnh Phương Trạch đám người thuyết phục ảnh hưởng. Lại bị khi dễ thời điểm, bỗng nhiên bạo khởi phản kháng. Sau đó bị người mặc thực trang người vặn gãy cổ, vứt xuống căn cứ bên ngoài. Rất nhanh liền bị những ăn cỏ đó chán ăn người nhặt được trở về. Người nói cho mềm yếu người phải dũng cảm. Không thể tại dựa vào thê tử bán đứng thân thể sinh hoạt. Lại không để mắt đến hắn một đời sở học đều là dạy như thế nào học sinh như thế nào truyền thụ tri thức, hắn căn bản không có ở bên trong tận thế sống tiếp năng lực. Dũng cảm đại giới chính là bên ngoài ra tìm kiếm tư nguyên thời điểm bị quái vật giết chết, cái kia lấy thân thể cung cấp nuôi dưỡng hắn sống tiếp nữ nhân cũng không có dũng khí sống sót. Negeri bên người xuất hiện lần nữa một cái hình ảnh. Đó là một cái mang theo kính mắt hào hoa phong nhã người. Hắn không để ý vết thương khắp người thê tử ngăn cản, dứt khoát đi theo tìm kiếm đội ra ngoài. Sau đó tại một chỗ không cẩn thận bị một cái ngụy trang thành sách vở quái vật giết chết. Thê tử của hắn biết được tin tức về sau cũng triệt để đã mất đi sống tiếp dũng khí, lựa chọn tự sát. Người nói cho lão nhân phải tin tưởng người khác, cái thế giới này còn có người tốt, để hắn nhiều tìm kiếm trợ giúp, nhất định sẽ có người nguyện ý giúp hắn. lại quên lãng cái thế giới này mang theo ác ý người càng nhiều. Liên quan tới lão nhân kia, hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Hắn bị dụ dỗ đến trong hẻm nhỏ, có sẵn trở thành một nấu lão cốt đầu canh. Ngươi nói cho phụ nữ ngươi sẽ chiến thắng ta để thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó nàng khắp nơi tuyên dương cái này một chuyện, hô hào mọi người chung sống hòa bình, tài nguyên cùng hưởng. Sau đó bị xem như tên điên, loại trừ ra người sống sót căn cứ. Trong tấm hình phụ nữ đi ở không người đường đi, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn đáp ứng ta, hắn đáp ứng ta, sau đó bị cái nào đó bệnh khuẩn sinh vật giết chết. Có một số việc, đối với các ngươi tới nói là chân lý, bị người ức hiếp này liền phản kháng, bị khinh thị liền dũng cảm khứ bính đọ sức, nhưng là đối với một số người mà nói, những cái này chính là hoang ngôn. Ngươi không để ý đến bọn họ tính hạn chế, để bọn hắn cải biến ý nghĩ của mình, cho bọn hắn cấu trúc mộng đẹp, nhưng là cái này mộng đẹp là xây dựng tại cùng nhau đối với bọn họ hoang ngôn bên trên. Đối với bọn hắn mà nói, không cố gắng một chút thực sự không biết tuyệt vọng. Cuộc sống của bọn hắn trừ trước mắt cầu thả, còn có xa xa cầu thả. Neri từng bước một hướng về mấy người đi tới. Lời nói như là lợi nhận đồng dạng đâm đau mấy người. Có lẽ chúng ta làm như vậy quả thật có sai lầm, coi thường một ít gì đó, nhưng là sai lầm lớn nhất chính là ngươi a. Phương Trạch nhìn lấy những hình ảnh kia, sắc mặt nghiêm túc nói ra, tạo thành đây hết thảy không phải là ngươi sao? Những người đó có lẽ nhu nhược, vô năng, có lẽ bọn hắn trong lúc nhất thời rơi vào khốn cảnh, nhưng là từ không hề từ bỏ sinh mệnh, đều ở cố gắng còn sống. Bọn hắn nhất thời là côn trùng, nhưng là người không có khả năng vĩnh viễn là côn trùng. Bọn hắn đều có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chiến thắng cái này tận thế, để thế giới khôi phục nguyên dạng. Đây là bọn hắn chung nguyện vọng. Người tính sai Vương Uyên, người ao là sẽ trưởng thành. Phương Trạch giống giận lấy côn trùng thân thể phóng tới Negri. Trên người giống như có quang huy lưu truyền. Người duy nhất sai lầm chính là quá coi thường chúng ta, cũng quá coi thường nhân loại. Negri đột nhiên phát hiện, xâm la vạn tượng chi nhãn đối với cái này cái huyễn cảnh đã mất đi khống chế. Nói rõ cách khác, hắn đối với cái này cái huyễn cảnh đã mất đi khống chế. Tương phản cấu thành ảo cảnh can thiệp lực đều bị Phương Trạch hấp dẫn tới, trở thành trên người của hắn quang huy. Giờ khắc này mượn nhờ hồn khí kết nối, Phương Trạch cùng những người kia liên hệ trước nay chưa có rõ ràng. Giữa không trung lơ lửng xâm la vạn tượng chi nhãn bên trong số lớn hồn khí bị dẫn dắt ra đến, tràn hướng Phương Trạch. Quang huy tại đầu của hắn tạo thành một cái mơ hồ vương miện. Huyễn cảnh xung quanh ầm vang sụp đổ phá toái. Cho ta triệt để đi chết đi. Phương Trạch nắm đấm nương theo lấy tai chi lực cùng trên người quang huy cùng nhau bộc phát, đánh vào trên người Negri. Tai chi lực đem Negri hồn thể phá hủy, quang huy cũng làm cho trong thân thể hồn thể mẫn diệt. Hết thảy dần dần ảm đạm, những bị đó năng lực thúc đẩy sinh trưởng cỏ dại cũng mau nhanh khô héo. Phương Trạch thu hồi nắm đấm, trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Ở bên trong huyễn cảnh hắn thông qua va chạm có thể cảm giác được mỗi một tia ý nghĩ phía sau những người kia. Thời điểm hắn thì có chiêu số này tư tưởng, hắn căn nguyên năng lực mượn nhờ những người khác lực lượng, mượn nhờ trong ảo cảnh lực lượng, hắn thông qua chiến thắng Negri tình cảm cùng những người đó sinh ra cộng minh, làm cho đối phương sinh ra tán đồng, mượn những người đến từ đó linh hồn lực lượng. Điều này cũng làm cho hắn có tổn thương linh hồn thủ đoạn. Negri nhất là làm cho người phiền não cũng không phải của hắn thực lực, mà là linh hồn hắn tùy thời có thể chuyển di đặc tính, mà có tổn thương linh hồn năng lực. Phương Trạch liền tóm lấy cơ hội lần này, bảo khởi tiến hành công kích. Thì ra là thế. Negri thanh âm vang lên, lần nữa để Phương Trạch sắc mặt trở nên âm trầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.